Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, phần 285, Liễu Tịch thân thể tựa hồ thật sự bắt đầu đông lại. Nàng cảm giác được toàn thân càng ngày càng lạnh, máu ở mạch máu giữa dòng động càng ngày càng chậm mà ni nàng khóe mắt lông mày cùng bên tai sợi tóc. Dần dần treo lên bạch xương. Liễu Tịch vội vàng vận hành Tử Đan Thư Tâm Pháp, linh lực tuần hoàn vận chuyển, đuổi đi trong cơ thể băng hàn hơi thở. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào vận chuyển linh lực, nàng lại cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, máu liền mau đông lại. Mà Trúc Cửu Âm lúc này cái gì cũng chưa làm, thậm chí liền đôi mắt đều không có mở. Thu Trường Sinh từ túi càn khôn lấy ra kia chỉ trang bạc xà linh thú túi, chiều Trúc Cửu Âm dơ dơ lên, nói: ngươi không phải muốn nó sao? Chúng ta làm một giao dịch thế nào? Trúc Cửu Âm rốt cuộc đem tầm mắt từ Liễu Tịch trên người rời đi, rơi xuống Thu Trường Sinh trên người, đã không có nó tầm mắt. Liễu Tịch linh lực ở trong thân thể nhanh chóng tuần hoàn ba cái chu thiên, toàn thân khôi phục bình thường. Đem nó cho ta, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái thỉnh cầu. Trúc Cửu Âm thanh âm như cũ như dày rộng lão giả, phảng phất ở đối hai người trẻ tuổi nói ôn hòa nói. Thỉnh cầu gì đều có thể chứ? Thu Trường Sinh hỏi. Đương nhiên, không phải các ngươi nói ra thỉnh cầu, ta quyết định muốn hay không thỏa mãn các ngươi. Trúc Cửu Âm nói. Có thể thỉnh ngươi đi tìm chết sao? Liễu Tịch cười lạnh nói. Trúc Cửu Âm nói. Đương nhiên không thể. Đổi một cái, Thu Trường Sinh nói. Bạc xà cho ngươi, phóng chúng ta rời đi. Trúc Cửu Âm hơi hơi lay động đầu rắn, ôn hòa nói. Vẫn là không được. Ta bọn nhỏ, vừa rồi ta không phải đã nói qua sao? Ta muốn nuốt rớt các ngươi. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh, ngoặc kép. Cho nên ngươi nói, có thể đáp ứng chúng ta một cái thỉnh cầu, lại không có tính toán phóng chúng ta rời đi. Liễu Tịch nói, đương nhiên. Trúc Cửu Âm không chút do dự thừa nhận nói. Đáp ứng các ngươi một cái thỉnh cầu cùng không bỏ các ngươi rời đi, này hai người cũng không xung đột không phải sao? Ha ha, Liễu Tịch cười cười, không lời nào để nói. Trúc Cửu Âm quả nhiên người cũng như tên, âm hiểm không muốn không muốn. Thu Trường Sinh cũng dừng một chút, mới hỏi nói, chúng ta đây đưa ra cái dạng gì thỉnh cầu ngươi mới có thể suy xét hoặc là đáp ứng đâu? Trúc Cửu Âm âm điệu ôn hòa, thậm chí có chút hiền lành. Tỉ như, các ngươi thỉnh cầu chết không như vậy thống khổ, hoặc là, các ngươi thỉnh cầu trước khi chết có thể tắm rửa một cái, ta đều sẽ suy xét hơn nữa đáp ứng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời trầm mặc, trong lòng lại là đối Trúc Cửu Âm phá vỡ mắng to. Mẹ nó một cái rác rưởi xa, cư nhiên còn thực chú ý, có điểm tiểu thói ở sạch. Bất quá hai người cũng từ đối phương nói nghe ra tới, Trúc Cửu Âm từ lúc bắt đầu liền không có tính toán buông tha hai người. Này vốn chính là một cái cục, một cái đưa bọn họ lừa tiến vào bẫy dập. Nếu là ở tu đạo thế giới, có người dám đối hai người nói như vậy, đã sớm bị hai người chỉnh muốn sống không được, muốn chết không xong. Cố tình ở mặt pháp thế giới, hai người tu vi cảnh giới quá thấp, cư nhiên chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi bực này miêu diện lão thử vũ nhục. Ngươi là Tào Kim Dương? Đột nhiên Thu Trường Sinh ngẩng đầu chiều Trúc Cửu Âm kêu lên. Trúc Cửu Âm rõ ràng sửng sốt một chút, một lát sau mới thấp giọng cười nói, quả nhiên không hổ là tu đạo giới phái hướng mạt pháp thế giới tinh anh tu sĩ, cư nhiên nhận ra ta. Ngươi là như thế nào nhận ra tới? Thật là ngươi, Thu Trường Sinh nguyên bản cũng không dám xác định, nghe được đối phương thừa nhận sau, lúc này mới dám xác định đối phương thân phận. Thật lớn màu đen thân rắn bắt đầu chậm, rãi bàn xúc. Đầu rắn cùng sa mặt chậm rãi bắt đầu biến hình. Mấy cái hô hấp, thời gian liền biến thành một chương già nua lại tinh thần sáng láng mặt. Cùng lúc đó, nó giấu ở cành lá gian thân thể cũng chậm, rãi biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Tào Kim Dương từ cành lá gian đi ra, nhìn hai người hòa ái cười cười. Phảng phất đối mặt hai cái tiểu bối, nguyên lai ngươi đã thức tỉnh rồi. Thu Trường Sinh cảm khái thở dài nói, lúc trước ở Nam Hải trên đảo nhỏ, hắn bị Tào Kim Dương cùng Oánh Oánh ca ca Tô Mộc liên thủ đuổi giết. Không thể không thi triển ngây ra như phỏng tránh ở ngầm thạch thất chung. May mà hắn gặp Lý Minh Dũng. Dùng Nguyệt Tinh Luân đem Lý Minh Dũng đưa ra ngầm thạch thất. Mượn Lý Minh Dũng tay đem Nguyệt Tinh Luân giao cho Liễu Tịch trong tay. Sau lại Liễu Tịch phát động Nguyệt Tinh Luân tự mang truyền tống trận trên biển sinh minh Nguyệt. Mới tìm được bị nhốt ở hải đảo thạch thất Trung Thu Trường Sinh. Khi đó, Tào Kim Dương bày ra ra tới thực lực chỉ có đại vu cấp bậc. Nếu hắn sáng sớm bày ra ra chân chính thức tỉnh giả lực lượng, Thu Trường Sinh đã sớm quỳ. Một khi đã như vậy, Tào Kim Dương vì cái gì không thi triển thức tỉnh giả lực lượng, mạnh mẽ đánh chết Thu Trường Sinh đâu? Bởi vì lúc ấy Oánh Oánh ở trên đảo A, ta nếu là biến thân thành thức tỉnh giả, Oánh Oánh liền sẽ bị lực lượng của ta quấy nhiễu. Không chỉ có không thể thức tỉnh, còn sẽ bởi vì trong cơ thể 12 tổ vu huyết mạch lẫn nhau tranh đoạt không thôi. Cuối cùng toàn thân hỏng mất vỡ vụn mà chết. Tào Kim Dương tựa hồ nhìn ra Thu Trường Sinh nghi hoặc cố ý giải thích nói, Liễu Tịch chỉ vào Tào Kim Dương, nói, nguyên lai ngươi chính là Tào Kim Dương. Đem ta cựu cựu làm hại mọi nơi chạy trốn đầu sỏ gây tội Tào Kim Dương tên này. Liễu Tịch không ngừng một lần từ Lý Minh Dũng trong miệng nghe được quá. Biết hắn là tiểu cựu hận nhất kẻ thù. Tâm tâm niệm niệm nghĩ báo thù rửa hận. Không nghĩ tới Tào Kim Dương thế nhưng là một người thức tỉnh giả. Vẫn là 12 tổ vu chung nhất ấn tượng nhất xảo trá trúc cửu âm ni không thể không nói. Lý Minh Dũng thật là trời sinh vận may người. Hắn kẻ thù lớn là Tào Kim Dương. Hắn cư nhiên đến bây giờ đều còn có thể tung tăng nhảy nhót. Lý Minh Dũng là ngươi cựu cựu A. Tào Kim Dương cũng có chút giật mình nhìn Liễu Tịch. Ngay sau đó tựa hồ nghị thông suốt giống nhau, gật gật đầu nói, này cũng hoàn toàn không kỳ quái, ngươi cựu cựu trời sinh vận may, phúc lớn mạng lớn, nói đơn giản, toàn bộ thế giới đều đang xem che chở hắn, có thể gặp được ngươi, cũng là phúc khí của hắn, cho nên ta rất kỳ quái, ngươi rõ ràng có cường đại năng lực. Vì cái gì không thuận tay giết hắn? Tào Kim Dương lắc đầu nói, không được, hắn loại người này, lợi dụng hắn lừa hắn làm việc đều có thể. Nhưng sát chi bất tường, nếu ta giết hắn, sẽ bị thế giới này bài xích cùng chán ghét. Về sau vận khởi nhất định thập phần không xong, làm cái gì đều không thuận. Ngươi là nói, ta tiểu cữu là địa cầu chi tử. Không sai biệt lắm chính là cái kia ý tứ đi, Tào Kim Dương nhẹ giọng nói. Mỗi cái thế giới luôn có như vậy mấy cái người may mắn. Vẫn luôn bị thế giới trông chừng. Các ngươi tu đạo thế giới đương nhiên cũng có, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều không có mở miệng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bản thân cũng là bị thiên địa yêu tha thiết sủng nhi. Nếu không cũng sẽ không ở tu đạo chi trên đường đi xuôi gió xuôi nước. trở thành từng người môn phái có tầm ảnh hưởng lớn chân truyền đệ tử. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc lừa hắn cầm cái gì không nên lấy đồ vật, làm hại hắn bị người đuổi giết sao? Liễu Tịch hỏi, cái này xem như các ngươi thỉnh cầu sao? Tào Kim Dương hỏi, đương nhiên không tính, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ngươi có thể tùy tiện ngượng ngùng, Tào Kim Dương ôn hòa cười cười. Trả lời nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là lừa hắn từ 12 tháng cấp dưới tổ chức tử thần trong tay. Đoạt huyền minh thức tỉnh chi vật, hắn là trời sinh vận may người, làm hắn đi đoạt lấy, có rất lớn tỷ lệ có thể thành công, hắn không có làm ta thất vọng. Oánh oánh bắt đầu thức tỉnh huyền minh huyết mạch, đều là hắn công lao. Bất quá, Tào Kim Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cũng làm cho oánh oánh đối Lý Minh Dũng chi gian duyên phận. Ai, chính như các ngươi tu sĩ theo như lời. Một lần uống, một miếng ăn, đều có nhân duyên. Chương 432 thỉnh cầu Lý Minh Dũng lúc trước bị Tào Kim Dương lừa gạt. Cư nhiên to gan lớn mật đoạt tử thần tổ chức thánh vật, cũng chính là huyền minh thức tỉnh chi vật. Tào Kim Dương nhìn chúng chính là Lý Minh Dũng, chính là trời sinh vận may người, làm chuyện gì đều như là toàn thế giới đều ở giúp hắn. Hắn cùng thủ hạ mấy cái huynh đệ đều là người thường, có thể từ 12 tháng cấp dưới sát thủ tổ chức tử thần trong tay cướp được huyền minh thức tỉnh chi vật, chỉ có thể quy kết vì vận khí, vì trợ giúp Lý Minh Dũng đạt thành mục đích. Thế giới này chế tạo đủ loại ngoài ý muốn, trước điều khai người thủ hộ Hắc Nguyệt cùng Thanh Nguyệt, tiếp theo lại đem phòng hộ thánh vật hộ vệ đội toàn bộ phân tán, cũng từng người vây ở bất đồng địa phương. Lý Minh Dũng mang theo mấy cái huynh đệ tiến quân thần tốc, thâm nhập nguy cơ thật mạnh tử thần căn cứ, một đường lại gió êm sóng lặng vô kinh vô hiểm, thuận lợi liền Lý Minh Dũng cũng không dám tin tưởng. Không có cách nào, nếu không như vậy thuận lợi, tùy tiện xuất hiện một vị trông coi giả, Lý Minh Dũng một đám người đều đến nằm liệt giữa đường. Vì tiếp đón nhà mình thân nhi tử, địa cầu ba ba cũng là vạn phần tâm mệt. Ai ngờ Lý Minh Dũng bắt được tử thần tổ chức thánh vật, lại cũng tương đương thượng tử thần phải giết danh sách. Vì truy hồi thánh vật, tử thần tổ chức phái ra đinh tổ hai vị câu hồn sứ giả một đường đuổi giết Lý Minh Dũng. Giết Lý Minh Dũng bên người sáu vị huynh đệ, Lý Minh Dũng tùy thời đến mau, liền đồ vật đều không có thu thập, ngay cả vội trốn chạy. Lại giữa đường xảo ngộ vừa mới xuyên qua đến mạt pháp thế giới thu trường sinh. Chính cái gọi là khai quải nhân sinh không cần giải thích, vốn dĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Minh Dũng được đến tu đạo thế giới nguyên anh đại năng thu trường sinh chỉ điểm, tung tăng chạy tới Phàn Thành, tìm được rồi Liễu Tịch, thế hắn nghịch thiên sửa mệnh. Này quải bức cư nhiên còn không có lãng đủ, nghe nói Tào Kim Dương ở Quảng Tây, lại vô cùng lo lắng chạy tới Quảng Tây, dọc theo đường đi có thể nói chịu nhiều đau khổ, mọi cách tra tấn suy sụp, lúc sau mới đến tới rồi Quảng Tây. Này liền muốn nói đến thiên đạo chí công cái này nguyên tắc vấn đề. Mỗi cái thế giới vận chuyển tất nhiên bao hàm vô số quy luật cùng pháp tắc, trong đó quan trọng nhất hai điều đó là thiên đạo vô tình cùng thiên đạo chí công. Nói chính là thế giới quy tắc không có bất luận cái gì tình cảm, sẽ không thiên vị bất luận cái gì sự vật. Đồng thời, thế giới quy tắc lại là nhất công bằng tồn tại, bất luận kẻ nào hoặc là động vật hoặc là mặt khác sinh vật, tại thế giới quy tắc trước mặt, kỳ thật đều giống nhau. Có một câu nói rất đúng, vô luận bần cùng vẫn là phú quý, ở thượng đế trước mặt, đều là giống nhau bình đẳng linh hồn. Giàu có giả sẽ không hưởng thụ ưu đãi cùng nhiệt tình. Nghèo khó giả cũng sẽ không gặp khinh thường cùng kỳ thị. Lý Minh Dũng tuy rằng là trời sinh vận may người, nhưng đồng thời cũng chắc chắn là trời sinh vận rủi người. Một người vận khí là hữu hạn, hơn nữa cùng những người khác chi gian chênh lệch cũng không lớn. Sở dĩ nói Lý Minh Dũng là trời sinh vận may người, là bởi vì hắn bị thế giới ý thức trông chừng, có thể tùy thời thay đổi hắn khí vận, làm hắn chuyển nguy thành ân, hóa hiểm vi di thôi. Nhưng là, nếu Lý Minh Dũng trước tiên dự chi vận khí, tất nhiên là phải trả lại, liền giống như cho vay mua phòng giống nhau. Người cấp ngân hàng vay tiền mua phòng, trước tiên có được chính mình phòng ở, hưởng thụ không cần thuê nhà chuyển nhà hạnh phúc. Làm đại giới, ngươi mỗi tháng đều phải còn khoản vay mua nhà. Lý Minh Dũng ở Kinh Hải Đại Hiểm Trung Tổng Hội Hóa Hiểm Vi Di là mượn ngày thường vận khí hội tụ đến cùng nhau, mới có thể vận may tề thiên, trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Cho nên ở ngày thường, Lý Minh Dũng vận khí liền thập phần không xong, có thể nói đi hai bước té ngã một lần, uống khẩu nước lạnh đều tắc nha nông nỗi. Vẫn luôn phải đợi hắn trả hết trợ hắn hóa hiểm vi di khi sử dụng rộng lượng vận khí mới thôi, hắn vận khí mới có thể khôi phục bình thường. Cho nên mỗi một lần Lý Minh Dũng đại nạn không chết lúc sau, luôn là vận đen liên tục, gặp được cái gì xui xẻo sự đều không kỳ quái. Sau lại Lý Minh Dũng ở Nam Hải một loạt không xong tao ngộ, quả thực người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, nhưng hắn vẫn như cũ kiên cường còn sống. Hơn nữa gặp vây ở tiểu đảo ngầm mật thất trung Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh đưa hắn tới rồi trên đảo, rồi lại gặp chân chính thức tình giả Tô Oánh Oánh. Cũng Tô Oánh Oánh chi gian mở ra một đoạn kỳ quái duyên phận. Chính như Tào Kim Dương theo như lời, một lần uống, một miếng ăn, đều là tiền định. Tào Kim Dương sở dĩ không giết Lý Minh Dũng, nguyên nhân cũng liền ở chỗ này. Bị thế giới khán hộ người may mắn, sát chi bất tường, sẽ rước lấy toàn bộ thế giới cứu thị. Kia tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Nói đến ta tiểu cữu, ta đều đã quên hỏi ngươi, Nam Hải thời điểm ta tiểu cữu là bị ngươi mang đi đi. Hắn đi nơi nào? Liễu Tịch Chiều Thu Trường Sinh hỏi. Bất quá hai người gặp mặt đã vài thiên, cách lâu như vậy mới hỏi thăm chính mình cựu cựu rơi xuống. Thật sự không thành vấn đề sao? Thu Trường Sinh thần sắc bất động nói. Ta ngại hắn quá duy, đem hắn đưa đến trên bờ liền đi rồi. Liệu Tịch ngoặc kép, ta có thể hỏi hỏi là nơi nào trên bờ sao? Thu Trường Sinh tựa hồ nghĩ nghĩ, mới không xác định nói. Một cái tiểu đảo đi, ta thấy mặt trên có rất nhiều cây chuối, đủ hắn ăn. Lại nói cái kia tiểu đảo có vận tải đường thủy tuyến trải qua, sẽ có con thuyền cứu hắn. Liệu Tịch ngoặc kép, đáng thương tiểu cữu, bi thôi tiểu cữu. Hết chương.